Chương 07, vạn giải, giai tẫn. Uno Hana Zets Nao Nao. Bên cạnh phó đội trưởng ấy gì càng là con mắt hơi hơi trừng lớn, nhịn không được quát, người điên cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ, nếu là nam nhân ở trước mắt không nhận biết Uno Hana Zets cũng coi như, có thế nghe đối phương lời nói mới rồi, rõ ràng là biết rõ Uno Hana Zets là hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng. Dù cho kỳ do dịch không rõ ràng Uno Hana Zets kinh khủng, tối thiểu nhất cũng hẳn là rõ ràng tự mình đối mặt là một vị đội trưởng cấp tồn tại khiêu chiến, sử dụng một cây tiểu đao đến ứng đối quả thực là lời nói vô căn cứ cuồng vọng quá cuồng vọng cho dù là dị nhân bên trong tồn tại cường đại nhất. Đối đầu Uno Hana Zets QNZ quyết định không phải là đối thủ, một cái lãnh đạo liền tất nhiên sẽ bị Uno Hana Zets kiếm vô tình chém giết ấy gì cảm thấy kỳ do dịch ngôn từ đã là đối Uno Hana Zets vũ nhục. Lúc này trong con ngươi càng là hiện ra lửa giận. Mà chính lúc hắn muốn tiếp tục nói cao ý gì thời điểm, Uno Hana Zets lại đưa tay ra, nằm ngang ở trước người hắn, ngăn cản động tác của hắn cùng lời nói. Ấy gì, ngươi lùi ra. Uno Hana Zets bình tĩnh mở miệng. Nàng cũng không có vì kỳ do sử dụng đao nhỏ mà phẫn nộ, một phương diện dị nhân sức chiến đấu không giống với tử thần, phải không sử dụng trảm phách đao loại vật này. Thường thường bằng vào nhục thể liền có thể cùng tử thần đối kháng, cho nên sử dụng đao nhỏ cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Mặc dù nàng từng là thi hồn giới ngàn năm trước vô tiền khoáng hậu đại ác nhân, nhưng gia nhập hộ đỉnh thập tam đội nhiều năm như vậy, đến tiếp sau lại rời đi 11 phiên đội chuyển tới phiên đội 1, tu dưỡng so ngàn năm trước muốn tốt quá nhiều, cơ hồ không sẽ dễ dàng tức giận. Huống chi, lúc này cũng căn bản không cần tức giận. Nếu như kỳ do là loại kia không có thực lực gì lại quá phận phách lối kẻ yếu, cố ý trêu đùa nàng, như vậy thì không có khả năng chống đỡ được kiếm của nàng, thoáng qua ở giữa liền sẽ tại dưới kiếm của nàng biến thành một cỗ thi thể. Lilith. Tại. Lilith đứng ở sau lưng kỳ do đáp một tiếng, tiếp lấy ruôi ra tay nhỏ, thoáng cái bắt lấy còn đang ngẩn người Hisana, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng kém không nhiều chính là tại một cái trước mắt. Uno Hana Zets cả người khí thế đột nhiên nhất biến, phảng phất là giải phóng cái gì gông xiềng, cả người từ loại kia ôn nhu ưu nhã tư thái, thoang cái tản mát ra tựa như địa ngục các quỷ giống như khí tức khủng bố. Suy một vệt màu máu quang hồ hiện lên, Uno Hana Zets chạm phách đao dĩ nhiên rút ra, hướng về kỳ giọt ngang chém tới, to lớn linh áp làm cho phụ cận không khí cùng đại địa đều tại trong nháy mắt kịch liệt rung động. Cỗ này trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn linh áp. Liền ngay cả thối lui đến ngoài mấy chục thước phó đội trưởng ấy gì đều cảm giác được hô hấp cứng lại, dường như lưng đeo một tòa nặng nghề đại sơn. Thật là ngớ ngẩn hắn trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Uno Hana đội trưởng đây là một đi lên cũng không chút nào lưu tình, căn bản không dự định trước nhìn một chút kỳ do thực lực trình độ. Nói cách khác nếu như kỳ do ngăn không được một kiếm này lời nói, tất nhiên liền sẽ bị một kiếm chém giết. Đây cũng là kỳ do phía trước tiến hành khiêu khích đại giới tuy nói Uno Hana Zets cũng không thủy giải, cũng không có vạn giải, nhưng cho dù là tại không giải phóng dưới trạng thái, nàng một kiếm QNZ vẫn là tương đương kinh khủng, cho dù là đội trưởng. Cấp muốn ngăn cản đều rất khó linh áp là cân nhắc tử thần sức chiến đấu cơ sở. Mỗi cái tử thần linh áp đều có một cái trưởng thành cực hạn, đến bình cảnh về sau liền không cách nào lại đột phá. Như một loại phó đội trưởng đang giải phóng trạm phách đao thời điểm, linh áp có chừng 200.000 linh tử mật độ, đội trưởng cấp vạn giải thì ít nhất là 1 triệu linh tử mật độ. Mà Uno Hana Zets xem như thi hồn giới cường đại nhất tử thần một trong, gần với trung đoàn trưởng cùng không phiên đội mấy vị kia, cho dù là dưới trạng thái bình thường linh áp, hoàn toàn thả ra đều có 1 triệu trở lên so sánh giống nhau đội trưởng cấp vạn giải nói cách khác. Uno Hana Zets một kiếm này lực phá hoại, đã đạt đến giống nhau đội trưởng cấp vạn giải trình độ, cho dù là giống nhau đội trưởng đối mặt một kiếm này, có ở đây không vạn giải dưới tình huống đều khó mà ngăn cản. Mà dị người ở giữa căn bản không có mấy cái có thể ngăn cản đội trưởng cấp vạn giải, nói cách khác tiểu tử kia cơ bản chết chắc, đây là cuồng vọng đại giới. Hô ấy gì thở hắt ra, cảm thấy mình đã thấy kết cục. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, làm hắn thoáng cái ngưng kết tại nguyên chỗ. Trong con ngươi toát ra một vẻ không thể tin tưởng hình ảnh phát sinh. Đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng phía chân trời. Chỉ thấy kỳ do thần thái thong dong mà hòa bình, đối mặt Uno Hana Zets một kiếm, cứ như vậy nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong dao gọt trái cây, ngang ngăn tại trước người, chống đỡ Uno Hana Zets chạm phách đao mũi kiếm, có thể lưỡi kiếm kia không cách nào lại hướng về phía trước một tấc. Hắn dùng ngắn nhỏ dao gọt trái cây ngăn lại Unohanazet chạm phách đao đây không có khả năng ấy gì, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là thốt ra. Hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin, phổ thông một thanh ngắn nhỏ dao gọt trái cây làm sao có thể chống đỡ được gần chứa Unohanazet cái kia kinh khủng linh áp. Một kiếm chạm kích Unohanazet QNZ lộ ra một vệ dị sắc. Tại ngắn ngủi kinh dị qua đi, trong con ngươi của nàng ngược lại hiện lên một tia ánh sáng nóng rực. Trước mắt nam nhân trẻ tuổi, đích xác là cái cường giả hoành bành trướng linh áp từ Unohanazet trong cơ thể bạo phát đi ra. Cái này mênh mông linh áp trong tích tắc lan tràn không biết bao xa, bao trùm cực lớn phạm vi vô số đầu đường đi, làm cho lượng lớn hồn phách thành phiến ngã trên đất, không thể thừa nhận cỗ này to lớn linh áp. Mấy ngàn mét bên ngoài, Lilith ôm lấy nhỏ dù kỳ ạ, đứng tại hỉ xạ nạ phía trước. Trong ánh mắt nổi lên hào quang màu đỏ ngòm, một cô vô hình bình chướng mở ra, ngăn trở kia lan tràn tới linh áp. Khi xã nạ cu nở dê ở vào lý lịt bình chướng bên trong, không có bị ủ nổ hạ nạ dẹt linh áp trực tiếp đánh ngã, nhưng nàng nhưng cũng nhìn thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại lấy ủ nổ hạ nạ dẹt làm trung tâm kịch liệt rung động. Đây là linh áp dẫn phát trong khí quyển linh tử kịch liệt chấn động, hỉ xã nạ lộ ra chấn động thần sắc. Mà vừa lúc này, hoàn toàn giải phóng linh áp Unohanazet, trong tay chạm phách đao xẹt qua một vệt hồ quang, tiếp tục hướng về kỳ giò dư vung chém tới. Lần này đã không còn là đơn giản vung chém, mà là sử dụng ra kiếm đạo của nàng. Tại ngàn năm phía trước nàng từng đánh khắp toàn bộ thi hồn giới vô số kiếm đạo danh ra, đem bọn hắn kiếm đạo từng cái chỉnh lý dung hợp, sáng tạo ra độc thuộc về nàng 8000 chạy kiếm đạo, ý là tập toàn bộ thiên hạ kiếm thuật lưu phái vào một thân. Đứng ở thi hồn giới đỉnh điểm nhất kiếm đạo, nàng huy động kiếm trong tay, trên không trung chém ra từng đạo màu máu giống như hồ quang, hướng về kỳ do dự đánh chém tới, mỗi một trong kiếm đều ẩn chứa mãnh liệt kiếm áp cùng kiếm thế. Đinh đối mặt ủ nổ hạ nạ dẹt như cuồng phong bạo vũ thế công, kỳ do dự nhưng như cũ thần sắc bình thản mà thong dong, huy động tiểu đao trong tay, tùy ý trên dưới đong đưa. Nhìn như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng làm cho người không cách nào tin tưởng là, trong tay hắn đao nhỏ lại mỗi một lần đều có thể vừa đúng ngăn trở ủ nổ hạ nạ dẹt đập tới đến chẳng kích, tinh chuẩn ngăn trở lưỡi kiếm của nàng. Làm sao biết cách đó không xa ấy gì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, chỉ cảm giác phảng phất tại nhìn mộng ảo bên trong chẳng cảnh. Vờ ơ y ma thật sự có người bằng vào một cây tiểu đao, ngăn trở ủ nổ hạ nạ dẹt công kích không chỉ là ấy gì, liền ngay cả đối mặt kỳ giọt ủ nổ hạ nạ dẹt bản nhân. Lúc này trong nội tâm cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Bị nắm trong tay kỳ giọt cái thanh kia đao nhỏ, trên dưới huy động ở giữa, mặc dù vẹn vẹn chỉ là tại ngăn cản công kích của nàng, nhưng lại tựa như mỗi một cái đều thật sâu cắm vào trong cơ thể của nàng, không phải linh áp vấn đề. Là kiếm thuật kỳ giọt có được có thế ngăn cản nàng linh áp lực lượng, nàng đây cu nở dê không ngoa y y mớn, dĩ nhân bên trong vẫn là có người đầy đủ loại trình độ này lực lượng, chân chính làm nàng cảm thấy không thể tin được. Là kỳ do trong tay cái thanh kia đao nhỏ, mỗi một kích đều vừa lúc đánh vào chiêu kiếm của nàng yếu kém nhất, vị trí kiếm thuật của nàng dường như bị hoàn toàn xem thấu. Đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, cho dù là trung đoàn trưởng giả mà mổ tổ gần gì lại. Sai lệ cun y, mạnh hơn nàng cũng chỉ là linh áp, mà không phải kiếm thuật. Bàn về thuần túy kiếm thuật, nàng tại toàn bộ thi hồn giới là sừng sững tại đỉnh điểm, nhưng bây giờ, nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tự khoe là thiên hạ kiếm đạo đỉnh điểm kiếm thuật, lại tại kỳ giọt cái thanh kia đao nhỏ trước mặt bị hời hợt xé mở, đập vỡ vụn. Phảng phất như là kiếm đạo đệ tử đang đối mặt truyền thụ kiếm đạo lao sư, giữa hai người kiếm thuật dường như căn bản không ở một cái cấp độ phía trên. Unohanazet tâm thần chấn động, cổ tay nàng lắc một cái, vung ra kiếm chiêu bắt đầu biến hóa, từ chạy tâm kiếm nói biến thành nước chạy kiếm đạo, lại biến thành chém nham kiếm đạo. Nàng nắm giữ kia vô số kiếm đạo lưu phái, trong tay nàng giống như quần phương tranh diễm đồng dạng, một đóa tranh nhau mở ra, ý đồ đột phá kỷ giọt cái thanh kia đao nhỏ. Nhưng, làm nàng nội tâm dường như bị ngâm ở nước lạnh bên trong là, vô luận nàng làm sao sửa biến kiếm thuật, vô luận nàng sử dụng ra loại nào kiếm thuật, kỷ giọt đao nhỏ đều như cũ không thay đổi, bằng tinh chuẩn phương thức, mỗi một lần huy động đều đánh vào nàng lực lượng khó khăn nhất làm tiếp vị trí. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu, tựa như là một cái hắt xì khó khăn lắm muốn đánh đi ra, kết quả lại không hiểu thẻ đống nhiên, sau đó đánh không ra bị nhấn xuống dưới cảm giác, đồng thời mỗi một kiếm đều là như vậy, tương đương với tại ngắn ngủi một lát bên trong liền lặp lại mấy chục lần. Chiến đấu đối Unohana Zets mà nói, chính là sinh mệnh ý nghĩa. Nhất là cùng cường giả ở giữa chiến đấu, càng là làm nàng mỗi lần đều có thể cảm thấy vui vẻ, phảng phất tại tiến hành nguyên thủy nhất cổ xưa nhất vận động nhân loại. Nhưng giờ này khắc này, cùng kỳ do chiến đấu, nàng không có cảm nhận được một tơ một hào vui thú cùng vui vẻ, cảm nhận được chỉ có một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khó chịu nghẹn cảm giác. Tựa như là một cái bị trói trên ghế nam nhân, cái này đến cái khác gợi cảm rêu rao thiếu nữ từ trước mặt đi qua, bày ra lấy đủ loại dáng người cùng tứ chi, hắn lại cái gì đều làm không được. Ken lại là một lần vung chém. Lần này kỳ do tiểu đao trong tay, chống đỡ tại Unohana Zets chạm phách đao phía trước, sau đó dọc theo chạm phách đao lưới đao hướng phía dưới một đường trượt xuống, hỏa hoa tại chống đỡ mũi kiếm ở giữa văng từ phía. Ngắn nhỏ đao nhỏ lấy hoàn mỹ đường vòng cung cấp đến chạm phách đao chui kiếm vị trí, kẹt lại mũi kiếm cùng chui kiếm, sau đó hướng lên vung lên vậy một cái. Đinh bởi vì kiếm chiêu bị phá, chiêu thức không kịp cải biến, lực lượng cũng bị kẹt tại khó khăn nhất làm tiếp điểm. Unohana Zets chạm phách đao không cách nào cầm chắc, rời tay bay lên trên ra, ở giữa không trung hoạch mấy cái vòng tròn về sau, ken một tiếng, sau nàng vùng cách đó không xa cắm vào mặt đất. Unohana Zets hướng về sau nhanh đẩy, nhưng nương theo lấy một vệt hào quang lóe lên, bờ vai của nàng chỗ như cũ xuất hiện một sợi vết máu, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Kỳ do dự không có truy kích. Hắn nhìn xem lui ra phía sau Unohana Zets nhẹ nhàng thu hồi dao găm. Đứng ở tại chỗ, thần thái cùng chiến đấu lúc bắt đầu đồng dạng, không có chút nào biến hóa, như cũng là bình thản mà thong dong. Unohana Zets thối lui đến chính mình chạm phách đao vị trí, một lần nữa nả mở trả tờ trôi đao, đem chạm phách đao rút ra mặt đất, túi thấp đầu thấy không rõ nàng bộ mặt biểu lộ, chỉ có thể thính giác nàng nói nhỏ, ta tự xưng là nắm giữ thiên hạ kiếm thuật lưu phái hiện tại xem ra, là ta có chút quá mức tự đại đâu. Không nghĩ tới còn có ngươi loại tồn tại này. Mặc dù kỳ do dùng là tiểu đao, nhưng có thể lấy loại phương thức này phá hủy kiếm thuật của nàng. Nói rõ kỳ do kiếm thuật tất nhiên xa phía trên nàng, cũng khó trách kỳ do sẽ dùng đao nhỏ, mà không lựa chọn sử dụng kiếm. Giờ khác này nàng lý giải. Kiếm thuật của nàng còn chưa tới cờ ân ở kỳ do lấy kiếm đến đối kháng trình độ. Kỳ do nhìn xem Unohana Zets bình thản mở miệng nói, kiếm thuật một đường vô bờ bến. Dù cho ta vị trí cũng không phải điểm cuối cùng, bất quá thế giới đích xác so với ngươi nghĩ phải lớn. Unohana Zets ngẩng đầu lên. Nàng xem hướng kỳ giọt, trong con ngươi cũng không lộ ra bất luận cái gì thất bại ánh mắt, ngược lại là tại thời khắc này xuất hiện một vệt làm người sợ hãi hưng phấn chi sắc. Nàng hướng tới nhất khát vọng nhất, là chiến đấu bản thân, mà cũng không phải là cái gì kiếm thuật loại hình đồ vật, bất kể là kiếm thuật vẫn là chữa bệnh dùng trả lời. Đều là nàng vì có thể làm cho mình hưởng thụ tốt hơn chiến đấu mới học đồ vật có thế có được ngự trị ở bên trên nàng kiếm đạo, nam nhân ở trước mắt rất mạnh rất mạnh. Là nàng chỗ tìm kiếm cường giả Unohana Zets kiếm trong tay hướng về phía bên phải ngang vung ra, một cỗ màu máu kinh khủng linh áp trong tích tắc phóng lên tận trời, bả vai nàng bên trên vết thương trong khoảnh khắc khép lại phục hồi như cũ, đồng thời lượng lớn máu tươi bắt đầu dọc theo nàng chạm phách đao cùng bàn tay nhỏ xuống dưới rơi. Toàn bộ thế giới dường như trong tích tắc, hóa thành máu tươi địa ngục vạn giải dai tẫn xa so với phía trước khổng lồ hơn nhiều mênh mông linh áp phóng lên tận trời, nàng dưới chân đại địa đều không thể tiếp nhận cái này khủng bố linh áp, bắt đầu tư nở dê tờ ơ cờ băng liệt vỡ tan. Toàn bộ Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu, thậm chí toàn bộ Nam Lưu Hồn Nhai, giờ khác này cũng bắt đầu run rẩy tĩnh linh đỉnh chỗ sâu. Lúc này đang kiểm tra trung ương dưới mặt đất hành lang trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dịch sải ghệ cù ní bỗng nhiên ngẩng đầu, đi về phía Nam Lưu Hồn Nhai phương hướng nhìn lại. Bên ngoài phía trên tường thành, đang đứng ở đó phiên đội 5 phó đội trưởng Esgen Sasuke cũng ở cùng một thời gian ngẩng đầu, đi về phía Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu phương hướng nhìn lại. Khi Dạ Cổ Shinji, Cụ Chỉ Kỳ bị ác hư, Sì Huyền Dọ gì chịa cơ hồ hết thể trô ở trong thi hồn giới đội trưởng. Đều ở đây một khắc ngẩng đầu lên, đi về phía Nam Lưu Hồn Nhai phương hướng nhìn lại, bọn hắn trong miệng nói ra cu nở dê cơ hồ đều là cùng một câu nói. Cái này linh áp là Unohana đội trưởng vạn giải nương theo lấy Unohana Zets tại Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu thả ra vạn giải, toàn bộ thi hồn giới cơ hồ đều là nhìn chăm chú mà đến kia bàng bạc linh áp phóng lên tận trời, dẫn phát phụ cận không khí run rẩy kịch liệt, hình thành gần như mắt thường đều có thể thấy gợn sóng cùng cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Giờ khắc này, liền ngay cả phó đội trưởng ấy gì cũng có chút khó có thể chịu đựng cái này to lớn linh áp, hai chân có một nửa khảm vào dưới mặt đất, tiếp nhận áp lực cực lớn, hô hấp đều trở nên cực kỳ kiềm nén. Cho dù là xem như phó đội trưởng hắn, QNZ cơ hồ chưa thấy qua mấy lần Unohana Z vạn giải. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thế nhìn thấy đội trưởng vạn giải nam nhân kia, hắn cắn chặt răng nhìn chằm chằm đứng trước Unohana Z vương kỳ giọt thân ảnh.